Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay tiếp tục chuỗi bài vấn đáp Phật pháp với lại đạo tràng đạo Phật ngày nay Hàn Quốc. Chúng ta đã đến kỳ vấn đáp Phật pháp thứ 92 rồi. Rất là tri ân quý Phật tử đã luôn tin tưởng đồng hành cùng với đạo tràng, tri ân quý thầy quý sư cô đã dành thời gian rất là nhiều để giúp con trả lời những câu hỏi này. Quý vị có thắc mắc về Phật pháp hoặc là về đời sống thì mình có thể gửi email giaclehiếu@gmail.com hoặc là gửi về Facebook Giác Lệ Hiếu thì sẽ được trả lời tuần tự. Vì không có nhiều phụng sự viên cho nên sư cô sẽ trả lời bằng cách là quay video clip lại để đăng trực tiếp trên YouTube và sau đó sẽ phát lại trên Facebook cho quý vị cùng xem, chứ không trả lời qua email bằng văn bản như trước kia nữa ha. Mong quý vị hoan hỷ. Rồi chúng ta sẽ đến cái câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi đầu tiên của hôm nay: con chào sư cô, con từng có một lần đi chùa rồi nhìn trúng cái ấm xay tiêu trong nhà bếp của chùa. Con có khởi tâm muốn trộm nhưng bị dì ngăn cản không lấy được. Con nghe nói tội trộm đồ chùa sẽ bị nghiệp nghèo nàn 100 kiếp. Có thật là vậy không ạ? Con làm sao để giải nghiệp? Mong sư cô giải đáp, con cảm ơn. Trộm cắp là một cái điều xấu. Trong kinh Đức Phật có giảng là không lấy của không cho. Dù là nhỏ bằng hạt cải cây kim, tức là những vật mình cảm thấy là không giá trị gì rồi đó, nhưng mà nếu người ta không cho mà mình lấy thì vẫn tính là ăn cắp nha. Cho nên là không có được trộm cắp dù vật lớn vật nhỏ gì hết á. Mình phải nhận thức rõ trộm cắp là điều xấu, mang lại khổ đau cho người khác. Tại vì mình làm ra của cải mình cũng rất là khổ sở, mình không muốn ai lấy của mình thì không có ai, người ta cũng muốn bị mất của hết. Do đó là mình không nên trộm cắp. Trộm cắp của tam bảo nghiệp tội nó nặng hơn. Lý do là sao? Tại vì của tam bảo là của đàn na tín thí đó, người ta đến cúng dường lên tam bảo đó, những người mà tiêu dùng những cái đồ trong chùa đó phải công phu công quả và lấy cái đức của mình, tức là mình phải tu, mình có cái đức thì mình mới xứng đáng, mình giữ giới luật, gìn giữ giới tinh chuyên, nó gọi là người có giới đức đó. Rồi mình phải tu tập, mình làm công quả nhiều lắm thì cái đó mình còn quả quằn mới không bị mang nợ. Còn nếu như mà mình tu tập không đàng hoàng, mình không giữ giới đàng hoàng mà mình dùng của đàn na tính thí như vậy, mình đã mắc nợ mang long đội sừng phải trả lại rồi. Tại vì cái ơn này nó nặng lắm. Ơn bá gia bá tánh đâu biết ai ta gửi về chùa đâu. Cho nên nhiều người mà họ với hết tấm lòng thành kính, họ cúng dường ba la mật thì cái của đó dù là nhỏ nhưng mà nó có cái giá trị rất là lớn. Cho nên mình lấy của tam bảo là rất là hại, rất là nguy hiểm. Tuyệt đối là mình không có lấy của chùa, không có trộm cắp của chùa. Bây giờ làm sao để giải nghiệp? Thật ra là nhìn trúng cái ấm xay tiêu muốn lấy thôi, chứ bị gì ngăn cản chưa có lấy được. Thì nói chung là mình chưa có hoàn thành cái việc trộm cắp này. Dù là cái ý trộm cắp của mình đã khởi sinh nhưng mà cái việc trộm cắp nó chưa có hoàn thành, nên là mình cũng chưa có tính là phạm giới trộm cắp. Tuy nhiên phòng tình khi tâm chưa loạn động thì mình phải suy nghĩ quán triệt được rằng từ đây về sau mình sám hối, không có khởi lên ý nghĩ lấy đồ của bất kỳ ai nữa hết, không có khởi tâm tham lấy của không cho, thì như vậy mới là sám hối đúng cách. Mở rộng ra thêm một chút thì mình phát tâm bố thí giúp người đó, thì mới cái nghiệp mà trộm cắp đưa đến nghèo nàn mất của tài sản này nọ thì mình bố thí để mình có cái phước vật đó, bố thí để làm lợi lạc, làm phước báu, làm cho mọi người hoan hỷ nha. Rồi câu hỏi tiếp theo: sư ơi, con bị bạn lừa mất số tiền tiết kiệm để dành cho hai bé, con thật sự là rất buồn, mong sư cho con lời khuyên được không ạ? Đó, thấy chưa? Rồi đó, mình đi trộm cắp rồi, lỡ mà mai này mà tới lúc mà mình trả cái nghiệp không lành của mình phải làm tôi làm mọi trả cho người ta không nói, rồi có khi mình bị lừa mất tiền đồ nữa, rồi nguy hiểm lắm. Cho nên là cái đó, cái nhân trộm cắp đưa đến cái quả không có lành ngay câu sau đó. Rồi bây giờ cái trường hợp của cái người mà bị lừa mất tiền tiết kiệm để dành cho con mình, nó rất là đau khổ luôn. Giờ làm sao bây giờ? Mình bị lừa mất tiêu rồi thì phải tìm cách chân chính lấy lại số tiền đó. Ở đây không có ghi rõ là bị lừa bằng cái cách nào cho nên không có biết mà tư vấn như nào. Ví dụ mà chờ kêu là cho vay hùn vốn rồi các kiểu, mình có cái chứng cứ là mình đã chuyển tiền cho người ta, có giấy tờ công chứng vân vân, thì mình có thể kiện ra pháp luật để mà pháp luật làm chủ cho mình. Còn nếu như mà lừa một cái cách kiểu mình đưa cho người ta tiền mà mình không có giấy tờ gì để làm chứng hết thì thôi, cái này là chịu luôn đó, rồi phải cho qua luôn thôi, tập trung cuộc sống hiện tại quan trọng hơn, ráng làm kiếm tiền để tiết kiệm lại, chứ đừng có sống với quá khứ khổ đau nữa. Bây giờ mình cẩn trọng hơn trong mọi cái chi tiêu và mọi cái mối quan hệ. Ở đây một lần nữa sư cô nhắc nhở quý Phật tử là không có một cái việc gì mà dễ dàng mà mình có được cái lợi nhuận lớn đâu. Cái cuộc sống kinh tế xã hội nó càng khó khăn á, con người ta càng bị căng thẳng và áp lực tài chính thì người ta lại càng muốn làm sao đó để giàu nhanh, hoặc là nhất là những người mà rơi vào cái hoàn cảnh khốn khó đó lại càng muốn là gấp gấp gấp gấp nhanh để mà làm kiếm tiền một cái số tiền lớn, mà không đơn giản gì đâu quý vị ơi. Mình làm kiếm tiền mà dễ dàng thì ai cũng là người giàu hết trơn rồi, chứ đâu phải ai cũng nghèo khổ đúng không? Cho nên là khi mà ai đó đưa cho mình một cái option, một cái đề nghị cho một cái việc làm ăn gì đó mà nó quá hời, hoặc là người ta nói ngon nói ngọt, hoặc là thậm chí người ta dùng khổ nhục kế để người ta vay tiền mình các kiểu, mình phải hết sức là lý tính trong những cái trường hợp này ha. Chúng ta đầu tư chứ không có đầu cơ. Cái này cô nói rồi, đầu cơ thì có cái lợi, cái rủi ro, cái lợi nhuận nó lớn thì cái rủi ro nó cũng rất lớn. Còn nhà đầu tư là mình phải biết được cái điểm mạnh điểm yếu, cái bối cảnh thị trường, có cái kiến thức về cái lĩnh vực mình đầu tư, thì lúc đó là mình mới có thể sinh lãi được, mới làm chủ tài chính được. Bây giờ mình nghe những người bán hàng đa cấp, mình nghe những người dụ dỗ vào các cái mạng lưới kinh doanh này nọ, ai cũng nói làm chủ tài chính vân vân, trời ơi, làm tệ tạo ra tiền một cách thụ động này nọ, mà nghe hay lắm, nhưng mà thật ra dính vô là rất là khổ sở luôn ha, không có biết làm sao hết. Rồi mình bị lọt vô trong cái hoàn cảnh đó, cái rồi cuối cùng mình cũng không cách nào khác, mình cũng phải đi lừa thêm những người khác để mình có được hơi hồng, đặng mình lấy lại cái số tiền mình đã mất, rồi cứ tiếp tục như vậy. Mà những người bị mình lừa là những người tin tưởng mình đúng không? Tin tưởng mình mới bị mình lừa. Giống như mình đã tin bạn mình mới bị bạn lừa, cho nên làm như vậy là tạo cái nhân, cứ tuần hoàn, cái luân hồi nó rất là xấu luôn. Cho quý vị phải hết sức tỉnh táo chỗ này. Nếu như mà mình cho người ta hùn hạp vốn làm ăn này nọ, cho vay có chứng cứ thì mình đòi một cách chân chính qua pháp luật, còn nếu mà không có chứng cứ gì thì phải chấp nhận thôi, rồi ráng làm kiếm tiền lại, sống với cái hiện tại chánh niệm này để từ đây về sau không có lặp lại những cái sai sót, những cái lỗi lầm liên quan đến tài chính kiểu như vậy nữa ha. Tuyệt đối đừng nghĩ đến cái kiểu tự tử hay là thuê giang hồ đòi được các kiểu nha quý vị, cái này nó rất là tai hại nữa luôn đó. Lấy cái sai này để mà sửa cái sai khác là nó càng bế tắc và nó càng là mâu thuẫn thêm đó. Câu hỏi tiếp theo, cách đây mấy tháng tự dưng con sợ mình thích bạn khác cùng giới vì thấy bạn dễ thương. À, cùng giới tức là cùng giới với mình nữa đúng không? Vì thấy bạn dễ thương trong khi con vẫn đang có người yêu là nam rồi, con không biết là tại tự dưng sao lại con không biết là tự dưng sao lại suy nghĩ đó, rồi từ đấy con sợ tiếp xúc hay là chơi với bất kỳ ai cùng giới, con nghi ngờ bản thân mình. Con vẫn thương bạn trai con và cũng không có ý muốn làm con trai hay làm gì đó với bạn cùng giới kia cả. Nhưng đầu con lúc nào cũng sợ, rồi con sợ mấy bạn nữ khác luôn. Bây giờ con lại hay để ý người khác mặc đồ ngắn dài, nhất là mấy người cùng giới với mình. Cô cho con lời khuyên, con bị sao ạ? À? Bị cái gì vợ, mình biết mình thôi chứ, mình phải là người biết mình trước chứ đúng không? Mình phải biết mình rõ nhất chứ, hỏi cô biết làm sao? Cô đâu phải là bạn đâu, cô đâu có biết được. Tức là cái nhu cầu giới tính của mình, thật ra người cùng giới cũng có thích nhau không, có thích nhau, không phải là thích cái kiểu mà có cái nhu cầu quan hệ đồng giới, quan hệ giới tính đồng giới với mình đâu. Thích là thích sao hả? À, bạn đẹp cũng thích, như sư cô này, cô rất là thích nhìn các bạn đẹp thật sự luôn, cô thấy các em nào mà đẹp cô rất là thích luôn, cho nên cô rất là khuyến khích các bạn đi chùa thật là xinh xắn, đáng yêu, dễ thương, chứ không phải lúc nào cũng lùi xùi hôi hám. Tự nhiên mình đi chơi thì mình lộng lẫy quá chừng, cái mình đi chùa cái mình lùi xùi nhìn đúng ra luôn, không phải như vậy. Cô khuyến khích các bạn đó, có làm con gái không cần phải làm mẹ, không có thể không cần phải làm vợ, nhưng phải làm đẹp đó. Cô rất là thích nhìn các bạn đẹp. Nên mà cái thích nhìn đó của cô là thích cái đẹp chứ không phải là thích có cái quan hệ gì đó với bạn đó, đâu có đâu. Cho nên ví dụ mình thấy một cái đối tượng cùng giới với mình nhưng mà bận đồ thời trang nè, trang điểm đẹp nè, làm kiểu tóc đẹp nè, rồi nói năng ứng xử hòa nhã, nói chung là khéo léo, nhu nhuyến, dễ thương, cái người rất là hoạt bát năng động, thì mình cũng có thể thích người ta bình thường nhé, đâu có gì đâu, không có vấn đề gì hết. Chứ mình cũng có người yêu là nam đúng không, mình cũng không có nhu cầu quan hệ đồng giới luôn đúng không, vậy đâu có vấn đề gì đâu, có gì đâu. Còn cái chuyện mà mình để ý người ta mặc đồ dài ngắn là cái đó là bắt đầu mình để ý người ta nhiều quá rồi đó, thôi mình quay lại nhìn mình thôi. Thì cô thấy là thay vì sợ hãi vu vơ nghi ngờ giới tính của mình thì mình hãy thực tập chánh niệm thôi. Nếu là con Phật thì lúc nào cũng giữ chánh niệm bằng cách niệm Phật, chú ý hơi thở ra vào, tùy bạn, có người người ta quán hơi thở, có người người ta đặt đề mục là cứ niệm Phật Buddha vậy thôi, niệm ơn Đức Phật đó. Thì hoặc là thậm chí có người còn trì chú nữa, nếu như mà mình đặt tâm của mình chánh niệm trong một cái pháp quán nào đó thì mình sẽ không có nghĩ lung tung vu vơ mông lung tùm lum vậy đâu. Rồi ngoài ra là bạn phải thực tập là như lý tác ý. Như lý tác ý là cái gì, cái này cô có giảng trong bài Thất Giác Chi và bài Tứ Niệm Xứ rồi nha, hai bài này trong chuỗi bài Phật học phổ thông. Bạn lên kênh YouTube Giác Lệ Hiếu, bán chữ Thất Giác Chi Giác Lệ Hiếu là nó sẽ hiện ra. Thì cái phần thực tập như lý tác ý này, tức là mình thực tập là cái gì cần tác ý thì mình mới tác ý, còn cái gì không đáng để tác ý chúng ta sẽ không nên tác ý. Tức là mình không nên đặt những cái suy nghĩ tưởng tượng tâm ý của mình vào những cái đối tượng không cần thiết và những cái vấn đề không cần thiết. Mình chỉ như lý tác ý, thấy bản chất của vạn pháp như nó vốn là, cái đó gọi là như lý tác ý, thấy rõ sự vật hiện tượng của nó, Yoshinoma Nasikara đó. Thì cho nên là mình thấy là nếu mình như lý tác ý thì cái việc mà ngắm nhìn, đánh giá, phân tích rồi tưởng tượng về những cái mối quan hệ hoặc ngoại hình của người khác nó không có đáng để mình cần phải để tâm nha. Mình quay lại nhìn chính mình, cải thiện bản thân mình, vậy là đủ ha. Rồi đối với Phật tử thì cô chỉ khuyên là phải nuôi dưỡng chánh niệm, thực tập chánh niệm cho nó lớn thì mình tự nhiên mấy cái suy nghĩ tạp niệm nó sẽ rơi rụng thôi. Câu hỏi tiếp theo, sư cô ơi con bế tắc quá ạ. Năm nay con 21 tuổi, con có quen một anh lớn hơn con chừng 14 tuổi. Quen nhau được nửa tháng thì con có về nhà anh ngủ một hôm. Con có nói rõ với anh về việc con không muốn quan hệ trước hôn nhân, nhưng anh bảo cái đó không quan trọng nữa rồi. Rồi qua một đêm không sao, đến gần sáng thì anh không chịu được và thế là con mất đi lần đầu. Con rất sợ có thai vào thời điểm này nên con đã uống thuốc tránh thai khẩn cấp ngay sau đó, nhưng con vẫn sợ. Ngồi nhỡ nếu vẫn có thai mà anh ấy không muốn chịu trách nhiệm thì con phải làm sao? Con đã cương quyết là không cho nhưng sức con gái con không phản kháng lại được ạ. À, bây giờ con sợ lắm sư cô. Sư cô cho con lời khuyên. Ôi, biết nói sao bây giờ. 21 tuổi rồi, đâu có phải còn nhỏ nữa đâu bạn. Cái việc mà mình đi về nhà người yêu mới quen được có nửa tháng, ngủ qua đêm là mình đã xác nhận là gần như 80% cái chuyện đó nó sẽ xảy ra rồi đó, mà mình vẫn cắp gối qua nhà người ta ngủ thì trước hết là mình phải nhận cái lỗi sai về phần mình. Còn bây giờ mà nói là vì mình chống cự không nổi, vì người ta sức mạnh dữ quá, nam tính mạnh mẽ quá, thì nếu như vậy mình cảm thấy mình bị cưỡng bức đúng không? Nếu cảm thấy mình bị cưỡng bức, mình không có sự tự nguyện trong cái quan hệ này, mình có thể kiện người ta, mình có thể kiện về cái tội hiếp dâm, tại vì rõ ràng mình nói đây là cái sự mình không mong muốn đúng không? Mình đã có chống cự. Nếu như mà quan hệ mà không được sự đồng ý của đối phương mà dùng lực để mà cưỡng chế thì cái này có thể ghép vào tội hiếp dâm. Thì mình cảm thấy uất ức quá, mình rất là bực bội, mình không chấp nhận được chuyện này thì mình phải kiện thôi. Đó là hai cái cách giải quyết. Nhưng mà phải quay lại nhìn cái nguồn gốc đầu tiên của bản thân mình ha, một cái bài học kinh nghiệm rất là quan trọng cho người nữ, cho người con gái. Thật ra nói cái xã hội bây giờ về cái chuyện mà trinh tiết hay lần đầu nó không quan trọng, nó cũng chỉ mang tính tương đối thôi, đó là tùy thuộc vào cái đối tượng mình gặp nó như thế nào nữa nha. Ví dụ mà sau này mình gặp cái người mình xác định yêu cưới và lấy làm chồng, mình rất là thương người ta, nhưng mà người ta là một người cố chấp bảo thủ thì người ta sẽ đánh giá mình ngược lại đó. Còn ví dụ mình rất là may mắn gặp người cảm thấy chuyện đó bình thường thôi thì nó sẽ thật sự là bình thường thôi. Nhưng mà cho dù là cái người cởi mở quan niệm bình thường thôi hay là người cố chấp bảo thủ gì đi chăng nữa thì cái gốc không phải là đối phương nhìn nhận đánh giá như thế nào, mà cái gốc đó là chính mình. Nếu mình chưa sẵn sàng, nếu mình chưa tự nguyện, mình chưa hoàn toàn yêu thương, tin tưởng và tôn trọng cái người này mà mình vẫn có xảy ra quan hệ với người ta thì chứng tỏ mình một là quá dễ dãi, hai là còn quá chưa tôn trọng bản thân mình đúng không? Mình sẽ thật sự biết cách cái người mà thật sự yêu mình á là người đó sẽ giữ gìn cho mình, chứ không phải cưỡng bức mình bằng mọi giá để thỏa mãn cái dục tính của người ta. Đây là một bài học rất là kinh nghiệm cho bạn ha. Đừng có dùng lời lẽ gì để mà khóa lắp, là tại vì em hấp dẫn quá hoặc tại anh yêu em quá. Không có đâu, cái người mà thật sự yêu và tôn trọng bạn, người đó sẽ giữ gìn cho bạn nhiều hơn, chứ không phải là sẽ đoạt bạn bằng mọi giá để thỏa mãn cái nhu cầu của mình. Cho nên là con gái thì trước hết là mình phải biết biết bảo vệ chính bản thân mình. Nếu mình biết mình không có đủ sức để chống cự, chống trả trong những cái hoàn cảnh như vậy thì tốt nhất là không đi qua đêm, thậm chí không phải là đi qua đêm nữa, không đi hai người đến những nơi vắng vẻ và có nguy cơ xảy ra cái chuyện đó nữa kìa. Chứ không phải nói là đi qua đêm, đi qua đêm thì là quá là nguy hiểm cho bản thân mình rồi. Mới có 21 tuổi thôi, còn rất là trẻ, còn rất là trẻ luôn, cho nên phía sau này bạn sẽ còn gặp rất là nhiều vấn đề xảy đến nữa. Đây coi như là một cái bài học kinh nghiệm nhớ đời cho mình, để mình phải tự biết trân trọng, bảo vệ bản thân mình hơn ha. Mình mà không biết thương mình, không biết bảo vệ bản thân mình mà mình chờ ai đó bảo vệ và thương mến giữ gìn cho mình thì chuyện đó nó phi thực vô cùng. Cho nên chính mình phải là người biết yêu thương mình, cẩn tắc vô áy náy, ông bà mình dạy rồi ha. Sau này quen ai, đi đâu, chơi với ai, thậm chí người ta nói trời bữa nay nắng nóng, hoặc là trời lỡ trời mưa bất chợt thôi vô nhà nghỉ, nghỉ tạm trú mưa đi ha, cũng không ha. Những cái khả năng mà nó có thể xảy ra cái vấn đề đó khi mình chưa sẵn sàng, mình chưa đồng ý thì mình không nên đồng tình để mà nó dẫn đến cái vấn đề này. Còn bây giờ hỏi cô là sợ quá, sợ có thai quá mà giờ xảy ra quan hệ rồi làm sao, này làm sao cô biết được thuốc mình uống có phải là thuốc tốt không, rồi cơ địa mình như nào. Có nhiều người uống thuốc tránh thai khẩn cấp rồi nhưng vẫn có thai thì sao, cái chuyện này nó rất là khó nói vì nó còn trùng trùng cái nhân và cái duyên nữa, đúng không? Lỡ cái em bé đó là nó có nhân duyên với mình thì cho dù chỉ sợ qua một chút xíu là nó cũng có thể đầu thai vào mình, bây giờ biết làm sao bây giờ. Nhưng mà mình phải chịu trách nhiệm với hành vi của mình đã 21 tuổi rồi, cũng không có nhỏ dại gì nữa hết. Nếu lỡ trong trường hợp xấu nhất mà mình có thai thì mình vẫn phải sanh em bé ra thôi, chứ mình đừng nghĩ đến cái chuyện là đi bỏ em bé nếu mà cái người yêu đó không đồng ý nhận trách nhiệm. Không, rõ ràng mình còn nghi ngờ sợ hãi người ta biết mấy này mà mình lại trao thân cho người ta là mình đã là quá là vội rồi. Cho nên thôi, bây giờ chuyện gì nó qua rồi thì nó qua, mình nên quay lại nghiêm túc nhìn nhận tất cả những cái hành vi ứng xử của mình và mối quan hệ đối với cái người đó xem như thế nào, rồi từ đây về sau đừng để xảy ra những cái vấn đề kiểu như vậy nữa ha. Đây cũng là một câu hỏi rất là cần thiết, rất là có ý nghĩa cho những em mà đang có cái mối quan hệ trên tình bạn với tình yêu khi mà mình chưa có xác định 100% hoàn toàn tin tưởng yêu thương và sẵn sàng dâng hiến có cái mối quan hệ sâu hơn thì nên giữ gìn cho chính bản thân mình ha. Tại người nữ thật sự trong bất kỳ cái mối quan hệ nào kiểu gì rồi nó cũng kiểu thiệt thòi hơn đó, cho nên là con gái thì mình phải biết thương mình nhất, giữ gìn cho mình đầu tiên nha. Câu hỏi tiếp theo, con là một pháp Phật tử có pháp danh là Huệ Hiếu, vậy mà con cảm thấy bản thân cứ sống theo bản năng, không có nhiều trí tuệ để rèn luyện mình. Ngoài ra con cũng vướng mắc rất nhiều về chữ hiếu. Gia đình con có ba người, cha mẹ và con thôi, nhưng lại khắc khẩu với nhau rất nhiều. Mặc dù con từng nghe pháp thoại từ sư cô và các sư thầy khác, nhưng hầu như con và cha mẹ khó có cảm thông cho nhau. Ba mẹ con hay so sánh con với những người con khác. Con cũng đã 30 tuổi, cũng hiểu bản thân mình có ưu khuyết gì. Con cũng biết mình chỉ là hạng thường thường bậc trung, chưa đạt mức thu nhập hàng chục triệu như người khác. Nhưng mỗi hành động, mỗi lời nói của cha mẹ khiến con rất buồn. Con đã dọn ra riêng để ở, điều mà con không muốn nhất. Dù bản thân con rất thương cha mẹ, nhưng mỗi lần nói chuyện với nhau thì con lại cảm thấy cực kỳ khó chịu. Có vẻ như bản thân chưa đạt về cả tuệ hay hiếu. Liệu rằng đây có phải là thử thách của bản thân con với chính pháp danh của mình hay không sư cô? Và con cũng mong rằng sư cô có cách nào để tháo gỡ những mâu thuẫn cho cha mẹ không? Tái bút, con cũng đã từng có ý định đi xuất gia từ nhỏ nhưng gia đình ngăn cản. Đến thời điểm này con cũng chẳng biết nếu đi xuất gia thì có phù hợp hay không. Rồi có nhiều vấn đề, đầu tiên là cái vấn đề là mình có mâu thuẫn với lại cha mẹ, nói chuyện không phù hợp vân vân, rồi mình dọn ra riêng khi trưởng thành. Thật ra cô nói công bằng luôn á, không phải ở Việt Nam không mà ở Hàn Quốc, ở Mỹ hay các xã hội bây giờ Nếu mà mình trưởng thành, mình hơn 18 tuổi, mình độc lập về tài chính mà mình thấy gia đình mình bất hòa sau quá nhiều lần nỗ lực để mà hàn gắn, để mà truyền thông mà không có được cái truyền thông tốt với nhau, thì mình thà là sống riêng, sống xa nhau mà nhớ đến nhau còn hơn là ở gần nhau rồi điều tiếng qua lại, việc nhỏ việc to gì cũng nói qua nói lại, nó bực bội đụng chạm, ở sống chung là đụng á. Làm như vậy nó rất là tổn đức của mình, tại dù sao mình là nhỏ, ba mẹ là lớn. Nếu mà mình khẩu nghiệp với cha mẹ, tức là mình nói lời không lành, nói lời không ái ngữ đối với cha mẹ, hoặc mình khởi niệm ghét bỏ, bực tức, oán hận cha mẹ, xem thường cha mẹ, vân vân, tất cả những cái ý nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp này của mình thì nó đều dẫn đến cái quả báo không lành. Cho nên là cái việc mà mình dọn ra riêng, không sống cùng với cha mẹ nữa, nó không có phải là việc bất hiếu nha. Nó không phải là một cái hành động bất hiếu. Mình có thể độc lập tự do, mình có thể sống riêng, nhưng mà mình có thể vẫn tròn chữ hiếu, nghĩa là mình không ghét cha mẹ, không hỗn ẩu với cha mẹ, vẫn lo lắng cho cha mẹ chu toàn. Khi cha mẹ ốm đau thì đến săn sóc, khi cha mẹ cần cái gì đó thì mình đến mình hỗ trợ, và giữ được cái lễ nghĩa, cái chữ hiếu đối với cha mẹ trong cái ứng xử dễ thương nhất có thể. Đó đâu có phải là bất hiếu khi mà mình sống riêng cha mẹ đâu. Đầu tiên là cô nói vậy ha. À, còn cái việc mà mình chỉ thường thường bậc trung thôi, thu nhập không có được nhiều người như người ta, cái đó là mình, tại vì đem mình đi so sánh làm gì, cha mẹ đã đem hay cái tính, tại vì con là con một nữa cho nên cũng hay so sánh đúng không, kiểu như lấy thành công của con làm thước đo của thành công của cha mẹ, cho nên không ngừng lại cái việc so sánh mình với con nhà người khác. Nhưng mà cái đó là cái chuyện cha mẹ làm, còn mình thông thái hơn cha mẹ, mình đừng làm chuyện đó. Mình biết bằng lòng với chính mình nỗ lực hết sức rồi, mỗi người đều có một cái giá trị riêng của chính bản thân mình. Không ai giống ai hết, không cần phải đem so sánh mình với bất cứ ai. Mình chỉ cần so sánh với chính bản thân mình đã nỗ lực hết sức rồi, mình là phiên bản tốt đẹp của mình qua từng ngày, vậy là đủ rồi. Mình không có đem so sánh năng lực, thu nhập, tài chính, ngoại hình của mình với bất kỳ ai hết. Việc đó việc là việc làm rất là vô minh luôn. Cô thấy không cần thiết phải so sánh, mỗi người là một cái bông hoa khác biệt, mỗi người có cái giá trị cống hiến riêng, mỗi người là một cái gọi là một cái sự tồn tại mầu nhiệm trên đời này. Mình sinh ra đầy đủ năm căn, mắt tai mũi lưỡi thân ý, không bị thiếu sót một căn nào. Mình lại còn có công ăn việc làm ổn định, mình lại còn biết Phật pháp, biết tin nhân quả, vậy là mình là người rất là có nhiều phước báu rồi. Mình là một sự tồn tại rất mầu nhiệm rồi. Mình đã nỗ lực lao động bằng chính cái sức lao động của mình để tạo ra tài chính, nuôi sống chính bản thân mình và hỗ trợ cho xã hội, vậy thì mình đã rất là chu toàn trong cái việc mà mình có mặt trên đời này rồi. Không có gì phải tự ti vì mình không kiếm nhiều tiền bằng người khác hết á. Cho nên đơn giản thôi ha, mình hãy gỡ ra từng cái khúc bình thường. Đầu tiên là mình thấy mình khắc khẩu với cha mẹ, mình không có truyền thông chung với cha mẹ, không sao hết trơn, mình dọn ra riêng nhưng vẫn giữ chữ hiếu là được. Thứ hai, mình không cần phải so sánh bản thân mình với bất kỳ một người nào khác hết á, mình là chính bản thân mình là được. Ta có là ta mới đẹp, đừng đi so sánh với ai để làm gì trơn. Còn cái cuối cùng hỏi cô là đã từng có ý định đi xuất gia từ nhỏ nhưng gia đình ngăn cản, bây giờ xuất gia có phù hợp hay không? Phù hợp hay không cái đó phải hỏi chính bản thân mình chứ. Mình thật sự có thích xuất gia hay không? 30 tuổi là cũng hơi trễ rồi. Cho nên nó nếu như mà xuất gia thì phải xuất gia ngay bây giờ, chứ không có thể nào mà chờ đợi thêm được nữa. Tại vì 30 tuổi là độ tuổi không hề trẻ nữa. Những cái tập khí trong suốt 30 năm qua mình kết dính trong người, mình gột ra nó rất là khó, chứ không phải là dễ dàng đâu. Mà còn đợi chày năm chày ngày tháng thêm là còn lâu mới gột ra được. Nhưng mà cái việc mà đi xuất gia đó có phù hợp hay không, đó là phải hỏi lại chính mình, đặt tay lên ngực mình một lần hỏi nữa. Mình có thật sự muốn sống đời sống của người xuất sĩ không? Mình có sẵn sàng bỏ hết mọi cái ngã của mình, chùa cho gì ăn đó, cho mặc đồ gì mặc đồ đó, sáng đúng giờ đó công phu, ngày ngày làm những công tác đó không? Mình có muốn hoàn toàn đạt đến cái giác ngộ giải thoát tối thượng mà không cần những cái phước báu, phước vật, phước hữu lậu cái kiểu không? Vân vân, nói chung là nó có nhiều vấn đề lắm. Nói về cái đề tài xuất gia, cô đã có riêng một cái pháp thoại dành cho những người xuất gia mà trong khóa tu xuất gia giao duyên, thì mình tìm nghe cái pháp thoại này lại ha. Còn bây giờ mình đã 30 tuổi rồi thì gia đình không có quyền ngăn cấm mình nữa, tại vì mình cũng chưa có chồng con ràng buộc gì hết, cho nên cái việc mình đi xuất gia là chỉ có một mình quyết định thôi. Mình sẽ không bị dưới 18 tuổi thì phải có sự đồng ý của cha mẹ, còn nếu có chồng có con rồi thì phải được sự đồng ý của cái người chồng người vợ của mình, còn có con nhỏ thì lại càng phải có trách nhiệm nuôi con, cho nên nó rất là khó xuất gia. Mình ở cái độ tuổi đã đủ chín để đủ quyết định cho cái quyết định của mình, cho nên không ai tác động gì chính mình nữa hết á. Đừng có nghĩ xuất gia là bất hiếu, cái này cô đã nói rất kỹ rồi, xuất gia đàng hoàng tu học có lợi lạc, đó là đại hiếu chứ không phải là bất hiếu đâu, dù mình là con một hay con gì đi chăng nữa ha. Nhưng mà cái việc quan trọng là mình phải xem mình có thật sự muốn sống đời sống của người xuất gia không. Ừ, chứ không phải là mua thôi, ở gia đình ồn ào quá, đi làm kiếm tiền mệt mỏi quá, thôi muốn một cái cuộc sống cầu an nhẹ nhàng thảnh thơi, ngày qua ngày quét lá đa cho nó bớt chuyện, không có đâu quý vị. Ở nhà thì tưởng là nhiều việc lắm cho nên muốn đi chùa để cạo đầu cho nó thảnh thơi, vô chùa nhiều việc muốn bể cái đầu sư luôn á, chứ đừng có nói là vô chùa không có việc. Cho nên nếu mà mình trốn lánh đời á, là không có được. Nếu mà đi tu vì mục đích mà lánh đời, vì mục đích là tìm một cái nơi bình yên là không có đâu nha. Cô nói rồi, người tu không có phải là một cái người đi lánh đời để trốn tránh trách nhiệm xã hội, mà người tu phải là một cái bóng cây cổ thụ, phải sẵn sàng đi đầu, sẵn sàng lãnh đạn, phải là một cái bóng cây cao bóng cả để tỏa rợp cái bóng mát cho những cái cháy da phỏng trán của đời người, chứ không phải người tu mà trốn trốn ở trong chùa để làm, để đừng ai đụng đến mình, đừng ai chọt vô cái ngã của mình, không có đâu. Đi tu là phải lao ra để mà vừa độ mình mà vừa độ sanh nữa, cực kỳ vất vả nha, chứ không phải là đi tu là nhẹ nhàng thảnh thơi. Nhẹ nhàng thảnh thơi hay không đó là do mình có tu tập, có thành tựu tâm linh hay không thì nó mới nhẹ nhàng thảnh thơi, chứ còn cái công việc của người tu, cái sinh hoạt hàng ngày của người tu không hề nhẹ nhàng thảnh thơi. Nhận khẳng định là một lần nữa cho mình ha. Rồi câu hỏi tiếp theo, Nam Mô Di Đà Phật, con chào sư cô. Có một người nói với con là con gái con giữa tháng 2 có hạn nặng liên quan đến xe cộ, vì sinh ngày 7 tháng 7 năm 2011 và lại đẻ phạm vào giờ lúc 5 giờ sáng nữa, và còn bảo con là lúc bé sớm không giải hạn, giờ lớn rồi làm gấp đi. Con cũng lo, con vẫn chưa tinh tấn được cho lắm trong vấn đề tu tập, giờ con cần làm gì ạ? Con mong cô cho lời khuyên, mong cô hoan hỷ, con cảm ơn cô. Cô nói 1080 lần là không có nên tin vào những cái lời bói toán Phật tử, là Đức Phật dạy trong kinh Di giáo. Bởi vậy về Phật tử cô là tuần nào cô cũng bắt đọc kinh Di giáo, tháng nào cũng ít nhất đọc kinh Di giáo một lần, còn cô ngày nào cũng học thuộc kinh Di giáo là vậy đó. Phật không có cho người Phật tử mình đi coi xem sao đoán mạng bói toán cái kiểu đâu ha. Ngày nào cũng là ngày lành nếu như mà thân khẩu ý mình thanh tịnh, còn thân khẩu ý mình không thanh tịnh thì ngày nào cũng là ngày xấu, giờ nào cũng là giờ phạm hết trơn hết đó. Cho bây giờ mà cứ coi nghe mấy cái bói toán rồi đi giải hạn rồi kêu hồi nhỏ không giải, giờ khó giải, làm gấp rồi bla bla bla cái kiểu, không, mình đừng có tự hù dọa mình bằng mấy cái này nha. Bây giờ mình sợ, sợ làm sao, bây giờ giúp làm sao, sợ việc ác thì nên tu nhân tích đức, cái đó là cái cách giải nghiệp giải hạn tốt nhất. Có cô nói rồi, không phải đem một ít móng tay một ít tóc rồi lên chùa cúng sao giải hạn cúng tam sinh cái kiểu là hết hạn, không phải. Mình một mua ít móng tay một ít tóc của mình nó có cái giá trị gì đâu, mà muốn mua chuộc nhân quả. Ngày xưa mấy ông vua mà tà kiến, ổng còn giết luôn 100 heo, 100 gà, 100 chó, 100 trâu, 100 lợn, 100 dê, ổng giết 100 đồng nam, giết 100 đồng nữ luôn, để mà ổng tế, để mà ổng cầu cầu an cho ổng. Nếu như mà nói mà mua chuộc được nhân quả thì cái lễ vật của ông vua phải hoành tráng hơn mình, ổng còn bình an hơn chứ, làm sao mà có bình an bằng cái cách mà tào lao như vậy được. Không có mua chuộc thần thánh nhân quả bằng cái cách này được. Bây giờ mình sợ những cái việc bất như ý nó xảy đến với mình thì mình phải bồi phước cho thật là nhiều, tu nhân tích đức cho thật là nhiều vào. Cô nói rồi đó, giữ năm điều đạo đức căn bản của người Phật tử tại gia thôi đã có 25 vị long thần hộ pháp gia hộ cho mình rồi. Trước hết là mình giữ giới đức thanh tịnh, mình là người có giới đức thanh tịnh thì long thiên cũng sợ mình nữa, chứ đừng có nói là mấy con ma con quỷ hay thế này thế kia. Trước hết là giới đức thanh tịnh, thứ hai là làm công đức lành thật là lớn, thật là nhiều vào, thì cái đức phước đức của mình nó bao la như biển lớn. Thì nhiều khi một nắm muối nhỏ là nghiệp ác nghiệp xấu mình đã vì vô minh tạo, thì cho dù mình có trả nghiệp thì mình vẫn dư sức. Cô nói giống như là ví dụ đơn giản ha, ngày xưa mình lừa tiền người ta hết 1 triệu đồng, mình lừa người ta hết 1 triệu đồng thì bây giờ mình bị trả lại đúng không, là mình sẽ còn có lời nữa, có thi là mình bị lừa tới 2 triệu. Nhưng mà ví dụ mình là người không có bố thí làm lành, không có miếng phước nào đó, mình chạy ăn từng bữa, mình nghèo, mình khổ vô cùng luôn, một ngày kiếm được 100 ngàn là khó khăn rồi, thì cái việc mà mình bị lừa 2 triệu nó nhiều khi nó dẫn mình tới tán gia bại sản, tới mà mất ăn mất ngủ rồi không có nhà có cửa luôn. Nhưng mà ví dụ ngược lại, mình là kiếp trước mình vì vô minh mình có lừa người ta hết 1 triệu thiệt, bây giờ mình vẫn phải trả quả là 2 triệu hay là 10 triệu đi, nhưng mà mình là người suốt thời gian qua là rất là siêng năng chăm chỉ làm việc bố thí cúng dường, làm công đức lành rất là nhiều, và tài sản của mình là cả 100 tỷ đồng. Thì khi mình có tài sản cả 100 tỷ đồng thì mình bị lừa mất 10 triệu nó rất là nhỏ, giống như hạt cát giữa sa mạc luôn, nó không có tổn hại gì mình hết. Dĩ nhiên mình vẫn trả quả báo nhưng mà mình không có bị tác hại lớn đó. Cô nói một cái ví dụ rất bình dân cho mình tưởng tượng như vậy. Thì mọi thứ là do nhân do quả, mình là chủ nhân của nghiệp cũng là người thừa tự của nghiệp. Mình sợ những cái việc bất như ý xảy ra, mình sợ phước mình mòn thì mình tạo công đức lành thật là nhiều vào, thì cho dù mình có phải trả quả thì mình vẫn an nhiên tự tại, mình bình thản mình trả không sao hết trơn. Có một cái câu nói rất là trend dạo gần đây, các bạn trẻ hay biết nhiều, đó là gì ta, nghiệp á thì vẫn trẻ, Rồi gì nữa? À, nghiệp thì vẫn trả, phước lành thì vẫn làm, tu thì vẫn tu. Đó, cái nghiệp đến thì mình vui vẻ trả, hoan hỷ trả. Còn phước đến thì mình hoan hỷ nhận, hoan hỷ hưởng thụ thôi, không sao hết trơn. Còn mình tu nhân tích đức làm lành, mình vẫn tiếp tục làm. Đó, chứ mà bây giờ cúng sao giải hạn là cái đó là mê tín dị đoan, không có phù hợp với lại lời dạy của Đức Phật nha. Rồi con hỏi tiếp theo, con tên là Nguyễn Minh Hiếu, pháp danh là Trung Thiên Chơn. Kính thưa sư cô, xin hỏi sư cô, người Phật tử có được sái tịnh hay không? Mong cô hoan hỷ giải đáp cho con được rõ ạ. À, con xin tri ân cô. Người Phật tử có được sái tịnh hay không? Người Phật tử này, nếu mà là một người Phật tử có giới đức, bản thân người Phật tử đó là một người Phật tử như Pháp, đúng như hai chữ Phật tử, đó là Phật tử như Pháp thì sái tịnh được. Còn bản thân người Phật tử đó là người không có giới đức thì không có làm được, làm chỉ có bắt chước theo cái động tác thôi, chứ không có một chút cái công đức nào, không có một chút cái giới đức nào để làm cho cái việc sái tịnh đó nó được viên mãn thanh tịnh nha. Câu hỏi tiếp theo, con kính chào sư cô, con thường nghe nói ai chửi mắng mình hay nói xấu gì mình thì mình không nên đáp trả, để cho nhân quả họ gánh, rồi cũng sẽ có người khác nói xấu và mắng chửi họ. Cái gì kỳ vậy? Cái này là âm thầm trù cho người ta bị nghiệp quật hả? Ồ, nó có cái vấn đề hơi cấn ở đây nha. Nếu mình phản bác lại thì sẽ tạo nhân quả xấu, nhưng nếu ai cũng nhịn như ai, à, nếu ai cũng nhịn như ai thì ai sẽ cho những người xấu lãnh hình phạt ạ? À, khi không còn có người phản bác lại, con xin cảm ơn công đức của sư cô. Ồ, cái câu này nó có nhiều vấn đề cái này hình như cô đã trả lời mấy cái câu nó tương đương rồi. Cái câu này nó phải tùy một cái, phải nói sao ta, nó tùy vào cái đối phương, chứ mà nói chung chung như vậy không được. Tại vì thật ra đó, mình không có biết là cái quá khứ là nó mình có cái nghiệp gì, đúng không? Mình đâu có biết cái quá khứ mình đã tạo nghiệp gì, tại mình không có pháp nhãn, không có tuệ nhãn, không có túc mạng thông, không có một cái gì trên túc mạng minh, không có thần túc thông, không có tha tâm thông, nên là rất khó để nói chung chung. Bây giờ cô đặt ra một số trường hợp nha. Ví dụ như mình gặp một cái người đó là họ bị tâm thần, tức là một người điên đó, thì trước khi mà họ bị điên á, họ bị một cái chấn động tâm lý rất là xúc não, cho nên là lúc nào họ cũng chửi bới những cái lời rất là thô tục. Nhưng mà họ đã bị điên rồi, họ không biết là họ đang mắng chửi những lời thô tục, và họ cũng không biết là họ đang mắng chửi ai, mà họ chỉ có tối ngày họ cứ mắng chửi vậy thôi. Thì vô tình mình đi ngang qua, họ mắng chửi mình quá chừng luôn, họ chửi mình xa xả luôn. Nhưng nếu như mình phát hiện ra họ là người điên thì mình sao? Giờ mình chửi lại họ hả? Hay là mình phải phải phải phải phản bác lại để cho họ thấy rằng họ sai hả? Họ đâu có hiểu gì nữa, họ là người điên rồi. Thật sự luôn á, đây không phải là cô bịa chuyện. Câu chuyện có thật luôn, khi cô đọc câu hỏi này cô đột nhiên liên tưởng đến ngay cái câu chuyện mà sư cô đã gặp phải. Là cô có thời gian ở chùa của Hòa Thượng ở dưới miền Nam 1 năm trời, quý vị đều biết đúng không? Đó là 1 năm trời Covid, là sư cô không có lên trường ở ký túc xá được, mà lúc đó cô đang viết luận án tiến sĩ, cho nên là sư cô đã về dưới miền Nam ở chùa Hòa Thượng gần 1 năm trời. Thì chùa Hòa Thượng là ở ngay trung tâm thành phố luôn, cho nên là xung quanh là rất là nhiều nhà dân, chứ không phải là một cái ngôi chùa ở trên núi cao như là mấy cái ngôi chùa truyền thống, mà xung quanh chỉ có cây rừng và suối và mấy con heo rừng. Không có, chùa Hòa Thượng nằm ngay trung tâm thành phố, xung quanh bốn mặt tiền là đều là nhà dân và chung cư hết. Thì có một cái nhà đó sát vách với chùa Hòa Thượng luôn, là có một cái bác đó, bác bị tâm thần nhẹ, tức là không đến nỗi phải ở vào nhà thương điên, nhưng mà bác phải có người chăm sóc, y tá chăm sóc đặc biệt tại nhà. Nhưng mà bác hễ nghe một cái tiếng động nào đó hoặc một cái tiếng nói nào đó là bắt đầu bác phát lên, bác chửi rất là nhiều luôn. Ngày đầu tiên Hòa Thượng đưa cô xuống ở cái phòng đó, cô vừa mở cửa ra và vừa nói 2 câu với Hòa Thượng thôi, thế là bác nghe cái tiếng ồn ồn ồn là bác bắt bắt loa lên, bác chửi xối xả, bác chửi nặng vô cùng luôn. Cái cô giật mình luôn, cô quay lại nói Hòa Thượng liền: "Trời ơi, bây giờ sao mà ở đây bà này bà chửi cỡ này đây rồi, làm sao luôn hả?" Hòa Thượng ký Hòa Thượng mới nói vậy nè: "Bà có vấn đề về thần kinh, cho nên con thông cảm đi, không sao hết, con đừng mở cửa sổ nữa, con đóng cửa sổ lại là được." Đó, và trong suốt quá trình cô ở đó, hễ có Phật tử nào đến thăm cô hoặc hễ có người lạ nào tới, đúng không, chỉ cần phát ra một tiếng động thôi, tiếng nói thôi là bà bắt đầu bà chửi luôn, bà chửi từ sáng cho tới chiều như vậy. Giờ chẳng lẽ cô chạy qua cô chửi lại, cô nói: "Bà vậy là bà đang làm ồn hơn tôi, bà vậy là tôi kiện bà, tôi sẽ gửi lên chính quyền yêu cầu bà thế này thế kia hả?" Đâu có đâu, bà bị vấn đề về tâm thần mà, rồi đi tranh chấp với bà làm gì. Cho nên, nhưng cái vấn đề này làm sao? Giờ nhịn nhịn không nhịn cũng phải nhịn. Chứ bạn nói phải phản bác lại cho người ta biết người ta sai hả? Người ta bị điên làm sao người ta biết người ta sai? Đó là trường hợp đầu tiên, người ta lỡ bị khùng rồi thì ai đòi lại công bằng cho mình? Dù là mình biết là mình bị nghe chửi như vậy mình rất là mệt, bả khùng bả chửi bả không biết, nhưng mà mình là tỉnh là mình nghe mình rất là bực bội đó, nhưng mình phải nhịn thôi. Rồi bây giờ trường hợp thứ hai, cô nói cái ví dụ không phải là người điên đi, nhưng mà đó là một em bé nhỏ, hoặc đó là một người say, hoặc là một người đang tức tối. Một cái người say nóng giận á, bình thường họ có thể rất là nhã nhặn, rất là tỉnh táo, rất là biết cách ứng xử, nhưng mà khi họ bị rượu làm cho mất lý trí rồi, họ có thể chửi tục, họ có thể làm sằng làm bậy các kiểu, họ có thể ném đồ ném đạc vân vân. Rồi bây giờ mình cái lúc mà họ đang nổi lên cơn say đó đó, mình đi đôi co với họ hả, mình đấu đá với họ hả, mình phân tích đánh giá cho họ thấy là họ làm gì là sai hả? Họ đâu có tỉnh đâu mà họ nghe, lúc đó họ cũng như người khùng rồi, phải đợi họ tỉnh hết cái cơn say đó thì lúc đó mình mới ngồi bình tĩnh mình nói chuyện được, đúng không? Đương nhiên cái trường hợp này mình phải tha thứ, tha thứ không tha thứ cũng phải nhịn thôi đó, đúng không? Nó là những cái trường hợp mà cô nói là nó không phải là lúc nào mình cũng phải tranh đấu, mình phải cãi lại cho bằng được đâu nha. Ừ. Còn cái trường hợp như là người đó là người hoàn toàn tỉnh táo nha, người đó là người hoàn toàn làm chủ cái hành vi, ý thức được lời nói của mình nha, nhưng mà liên tục công kích phá uy tín ảnh hưởng công danh sự nghiệp của mình ha, vậy thì mình cũng không phải là đấu võ mồm với họ, dùng binh khí miệng lưỡi để mắng chửi lại họ, mà sao mình dùng pháp luật để mà can thiệp. Cái này nói dạo này cái này là chúng ta bị nhạy cảm đúng không? Vừa rồi suốt một năm Covid là ở Việt Nam liên tục có cái trường hợp là lên mạng dùng cái mạng xã hội để livestream để chửi nhau rất là nhiều luôn, thậm chí nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên hay là gì đó cũng bị cuốn theo cái vòng xoáy mà chửi lộn nhau. Rồi dạo này là các TikToker review các kiểu bla bla cứ tự do ngôn luận chửi bới ầm xì trên mạng xã hội, rồi cuối cùng có bị xử lý không? Dạ đều bị xử lý theo luật 331 hết. Nếu mà mình theo dõi cái diễn biến thời sự đó mình thấy đó, cũng phải là khi người ta đụng đến mình người ta chửi mình thì mình là chửi đổng ngược lại, như vậy là không được ha. Nếu như thật sự người ta liên tục dùng những lời lẽ công kích để phá hoại uy tín danh dự của mình, tổn hại đến mình có bằng chứng cụ thể thì mình sẽ dùng pháp luật can thiệp, chứ mình cũng không có chửi ngược lại cho người ta. À, hiểu cô đang nói gì không? Cho nên cái việc mà mình nhịn khi người ta la mắng mình, khi người ta chửi bới mình, không phải là để em ráng nhịn như vậy đặng cho bà sẽ bị nghiệp quật, để cho người khác sẽ có ngày chửi bà, không phải. Mình nhịn như vậy là mình đâu có phải nhịn đâu, mình ghim ở trong bụng và mình rủa người ta ở trong bụng, mình cầu cho người ta bị quả báo xấu đến, mình chả có từ bi gì hết. Mà cô nói rồi, người Phật tử không nên thề độc, không nên trù rủa, không nên cầu cho ai đó bị cái sự bất hạnh gì, đây là tâm ác, ác tâm vô cùng đó. Còn cái việc mình nhịn nó tùy vào đối tượng, đối với người điên, đối với người say, đối với người già bị lẫn mất trí, đối với những em bé còn nhỏ chưa đủ cái ý đồ, cái khả năng nhận thức thì mình phải tùy cái đối tượng để mình ứng xử cho nhu hòa và giáo dục cho nó ổn định. Còn đối với cái người đã trưởng thành đủ đủ lý trí, tỉnh táo, chịu trách nhiệm được hành vi lời nói của mình thì mình dùng pháp luật can thiệp, chứ mình cũng chửi tay đôi tay ba lại không được gì hết trơn ha. Cho nên đạo hữu nghe lại cái bài mà chánh ngữ sư cô đã giảng trong chuỗi bài Phật học phổ thông, mình lên kênh YouTube Giác Lệ Hiếu, bấm chữ chánh ngữ Giác Lệ Hiếu thì sẽ ra đúng cái kênh YouTube của sư cô và nghe cái bài đó. Phật dạy những trường hợp khi nào nên nói và khi nào không nên nói ha. Mình cũng không phải đạt đến cái trình độ kiểu như mà thượng thừa giống như những cái bậc thiền sư trong những cái giai thoại thiền ngữ, là người ta mắng chửi mình, người ta vu oan mình cũng chỉ thế à, mình nhẹ nhàng thế à. Cái thế à của thiền sư đó nó là cả một cái sự từ bi, cả một cái công phu tu tập, cả một cái nhẫn nhục, nó đã trở thành ba la mật rồi. Ngài không có nhận cái lỗi đó là mình, ngài cũng chẳng thấy cái lỗi đó trên đời này, cho nên ngài cảm thấy mọi việc nó tự tại thông dong, chỉ có hai chữ thế à mà thôi, nhìn ra được thực tế vậy thôi. Mình có làm vậy được chưa? Chưa, đúng không? Đó, mình không bắt chước được như thiền sư thì ví dụ người ta vu oan với mình sẽ thanh minh, à em không phải là việc đó, em không từng làm việc đó, vân vân. Nhưng nếu tiếp tục những cái người ta mà vu oan mình, có tổ chức, có chiến lược để mà người ta hạ uy tín mình, thì nếu mình phải có cái bằng chứng để chứng minh mình không phải là như vậy, để mình tránh được những cái liên đới liên quan đến lại luật pháp, chứ không phải nói là mình im luôn. Còn những cái trường hợp mà nói qua nói lại, kỳ thị, nói xấu, nói tốt, ôi thôi, dạ Em thấy lỗi của chị sai rồi, em sợ lắm, cho nên thôi em không làm mắc lỗi y chang vậy. À, thấy người ta sai để mình không mắc lại cái lỗi giống như người ta, chứ không phải thấy người ta sai rồi trù cho người ta bị quả báo, bị nghiệp Phật cho sớm. Thì đó không phải là cái cách ứng xử của người Phật tử ha. Rồi. Câu hỏi tiếp theo, em sống ở Việt Nam, vấn đề của em là mối quan hệ giữa em và mẹ rất khó hòa hợp. Người ta nói tứ hành xung thì hay khắc khẩu và ở gần thì hay xung đột dù là việc gì nhỏ. Lúc đầu không tin là con trai nên không muốn mê tín, nhưng càng lúc càng thấy đúng là xung khắc. Em đã cố gắng tu tâm niệm chú đại bi nhưng hai mẹ con cứ một tuần lại cãi nhau. Em muốn mình tĩnh tâm khi mẹ con nói chuyện nhưng không hiểu sao luôn xảy ra tranh cãi dù em cố bình tĩnh nhưng không làm chủ được. Em nghĩ mình nghiệp nặng cho nên hiện tại nhiều việc bất như ý xảy đến, nhân duyên xấu, bị lừa gạt tiền, gia đình thì mẹ con mâu thuẫn, làm sao để có thể hóa giải nghiệp xấu được? Cuộc sống hiện tại như bế tắc, không lối thoát. Bạn em bảo niệm chú đại bi cầu nguyện với Bồ Tát có thể giúp mình được thoát khỏi những gì mà nghiệp bắt trả quả báo, có thật vậy không sư cô? Bạn kể một loạt như vậy, vừa mâu thuẫn với mẹ, vừa bị lừa gạt, vừa bị sao đây, vừa bị gạt tiền, nhiều vừa gặp nhân duyên xấu, nhiều việc bất như ý xảy đến, mẹ con mâu thuẫn vân vân. Nếu như đúng như bạn kể như vậy thì đúng là bạn là một người thiếu phước rồi. Cho nên ngoài cái việc làm bình thường thì mình phải tu nhân tích phước cho nhiều, và đầu tiên trước hết là phải tu khẩu nghiệp ha, phải từng tu cái khẩu đức. Bạn nói là bạn bạn của bạn chỉ là niệm chú đại bi và cầu nguyện với Bồ Tát có thể giúp thoát khỏi những gì mà nghiệp bắt trả quả báo, không có đúng nha. Cái việc trì tụng thần chú sẽ giúp cho mình có định tĩnh, đúng rồi, nuôi dưỡng chánh niệm và chánh định thôi. Đó là cái công năng chính của cái việc trì chú. À, công năng chính của trì chú là đưa mình đến nhất tâm, có định, từ đó phát sanh trí tuệ. Đó, định tĩnh, nhất tâm, trong sáng, đó là công năng của cái việc trì chú. Chứ còn mà cần trì thần chú để giúp chiêu tài làm ăn thuận lợi, không có bị trả nghiệp xấu từ quá khứ là không có chuẩn ha. Không có một cái logic nào ở đây, không có một bài kinh nào Phật nói câu này. Cho nên cái bước đầu của việc tu nhân tích đức là giữ giới. Ừ, cô nói rồi, muốn là người có phước báo, được người khác giúp đỡ, được phi nhân và cả được nhân và phi nhân, tức là cả người cả trời, cả những người khuất mặt khuất mày là hộ pháp long thiên thiện thần các kiểu hỗ trợ mình, thì mình phải là người có giới đức. Phải là người có giới đức thì mới được cái sự hỗ trợ như vậy, và đồng thời phải là người con hiếu thảo. Mình là con, cho dù mẹ có xung khắc với mình, mẹ có nói chuyện không phù hợp với mình thì mình cũng không có được cãi lẫy, không có được nói nặng, không có được gợi khởi tâm oán ghét khinh biệt, hoặc là bực bội tức tối vân vân. Cái này là đều không phù hợp với lại người con nha. Khuyên cha mẹ được thì khuyên, khuyên bằng lời ái ngữ, khuyên không được thì thôi, chứ không có được mà nói nặng nói nhẹ, ứng xử thái độ này nọ là không được. Nên cô nói cái việc mà mình mọi việc bất như ý nó xảy đến cùng một lúc thì chứng tỏ cái phước của mình nó hơi kém rồi, thì mình phải tập trung vun bồi cái phước. Những cái việc lành gì dù là việc nhỏ nhất cũng không bỏ, những cái việc ác gì dù là nhỏ nhất cũng không làm, đặc biệt phải tu tu nhân tích đức và tu khẩu khẩu nghiệp cho nhiều vào. Thì cái lúc đó mình mới có được các mối quan hệ xã hội nó được viên mãn rồi, và hóa giải được những cái oan trái với mẹ. Sau đó mà người có đức có phước rồi thì tự nhiên cái việc làm của mình nó hanh thông, chứ không phải là do mình trì chú hay mình cầu xin mà được, mà do chính mình chuyển cái nghiệp của mình nó từ từ ác thành thiện mà được nha. Phật tử này cũng nên đọc thêm những cái kinh sách Phật để nghe những cái bài giảng, có cái kinh nghiệm ứng xử trong xã hội. Riêng của sư cô thôi là sư cô đã giảng rất là nhiều bài kinh mà Phật dạy những cách ứng xử trong xã hội. Đạo hữu nghe lại, nếu như mà kinh Trung Bộ thì nghe bài kinh số 21 là bài kinh Lưỡi Cưa, Phật dạy về cái cách khéo ứng xử như thế nào. Nghe lại bài này cô đã giảng rồi ha, kinh Trung Bộ 21, kinh Lưỡi Cưa, Phật dạy cái cách khéo ứng xử. Hoặc là một bài căn bản hơn, đó là bài trong chuỗi bài Phật học phổ thông sư cô cũng giảng, đó là tứ nhiếp pháp, đó là bốn cái phương pháp để thu phục nhân tâm: bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Cái này nó còn giá trị hơn những cái quyển mà Chicken for the Soul, như cái kiểu mà đắc nhân tâm đồ, hay hơn nhiều lắm. Cho nên là người con Phật nên biết cái bốn cái phương pháp để mà thu phục nhân tâm, đó là tứ nhiếp pháp Đức Phật dạy như thế nào, để mình có cái kinh nghiệm ứng xử trong xã hội và trong gia đình ha. Kính chúc an lành. Rồi bây giờ cô tóm tắt lại ba cái trang A4 chị này kể nha. Hiện tại là đang lấy chồng Nhật mà mới kết hôn được có 5 tháng thôi, chưa có con cái và không đi làm. Toàn bộ chi phí kết hôn và sinh hoạt phí là do chồng Nhật tài trợ. Nhưng có một vấn đề là chị này trước khi đi kết hôn là đã có cái quan hệ mập mờ với lại một người chị bạn đồng giới, mà chị bạn đồng giới này, tức là một người chị đồng giới của mình, là chị này đã kết hôn, có chồng và có con luôn nhưng vẫn chưa ly hôn và vẫn có quan hệ ngoài luồng như vậy, chứng tỏ mình đã có phạm giới tà dâm rồi nha. Rồi, tóm lại là sau rồi dòng do sau đó rất dài dài dài dài dài lắm luôn. Rồi. Thì là đi đi lấy chồng để làm vui lòng cha mẹ, kiểu vậy thôi. Rồi bây giờ là sinh năm 91, 32 tuổi rồi nhưng mà thấy là tương lai mờ mịt, mang tiếng có chồng nước ngoài nhưng mà chưa có đi làm thêm cho nên không có tiền để gửi về cho cha mẹ nhiều. Rồi, bây giờ sống dựa vào chồng Nhật á thì lại thấy rất là vô vị, không hạnh phúc, tại vì thật sự đâu phải kết hôn vì tình yêu đâu mà có hạnh phúc. Rồi không tự chủ thu nhập nữa, rồi gia đình chồng thì mong muốn có cháu trong khi cái chị này là không muốn sanh em bé. Rồi bây giờ là muốn nói với chồng là muốn ly hôn, muốn về Việt Nam nhưng lại sợ là nói với chồng như vậy là làm cho chồng đau khổ, tại vì trong khi người ta tốn tiền đã cưới mình, lo cho mình ăn uống, đối xử với mình rất là tử tế, mình lại cư xử như vậy thì hỏi làm sao. Rồi chị cảm thấy là rất là bị mắc kẹt, bị bế tắc. Rồi, hỏi sư cô phải làm thế nào? Cái này là một khúc xong vướng mắc cả hai đầu, tự mình đem dây trói mình xong hỏi là giờ làm sao mà cỡ mở con ra được cô ơi. Trong khi tay mình thì vẫn cầm cái gút đó, giữ chặt cái gút trong tay, kêu mở trói giùm tôi khổ quá, tôi bế tắc rồi, tôi bị kẹt rồi. Ai trói mình tự trói mình. Tức là mình lấy cái sai này để sửa sai khác. Mình đã sai một lần rồi, sai thêm một lần nữa, xong rồi lấy một cái sai to đùng hơn để sửa hai cái sai trên, cho nên nó sai lại càng sai. Cho nên cô mới nói quan trọng nhất người Phật tử phải có chánh kiến, chánh tư duy thì từ đó mới dẫn đến chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh định được. Không có một cái nhìn đúng đắn là những cái quyết định của mình nó sẽ từ đưa nơi tối đưa mình vào nơi tối. Mình làm sao mà mình suy nghĩ sáng suốt thì mình từ nơi tối mình sẽ vào ánh sáng, chứ mình lại cứ đưa một cái quyết định này đến một cái quyết định khác như nào. Ai ép mình phải cưới chồng đâu, tự mình đi cưới chồng. Cưới không vì tình yêu. Người ta cưới mình là người ta thật sự có nhu cầu muốn xây dựng hạnh phúc gia đình, muốn có một người vợ và những đứa con, cho nên người ta đầu tư tiền bạc công sức để người ta về cưới mình. Nhưng mình cưới người ta có phải vì mục đích là muốn xây dựng gia đình với người ta không? Không, vì mục đích muốn đi nước ngoài đặng kiếm tiền. Là mình đã thấy sai rồi, mình không thành thật với chính cái quyết định của mình rồi. Mình đừng có nghĩ là mình hy sinh hạnh phúc của mình để trả hiếu cho cha mẹ này nọ. Cô thấy là mình vô trách nhiệm với chính mình và chính cha mẹ mình nữa cơ. Cho nên rõ ràng người chồng của mình cũng có gì sai hết trơn, đúng không? Rồi giờ mà khâu sống không tình yêu, tại vốn dĩ đâu thương anh này đâu, có người yêu là đồng giới nữa mà. Rồi giờ không làm ra tiền được cho nên bất mãn, cho nên muốn đi về Việt Nam mà sống chứ không có lệ thuộc vào chồng Hà, vào chồng Nhật nữa. Đó, mình càng lúc mình càng quyết định sai. Bây giờ những cái sai của mình sư cô không phân tích thêm nữa. Đầu tiên là mình có quyền mưu cầu hạnh phúc cho chính mình có thể quan hệ đồng giới hoặc là khác giới, cái đó không có bao giờ bị sự chỉ trích từ bất kỳ ai hết ha. Tôn giáo khác có chỉ trích hay không thì sư cô không biết, chứ trong Phật giáo cũng không chứ chỉ trích điều này. Và trong luật hôn nhân gia đình bây giờ rất là nhiều quốc gia cũng chấp nhận hôn nhân đồng giới rồi, cho nên cái việc mình quan hệ đồng giới hay khác giới nó không phải là cái vấn đề để mình nhận sự chỉ trích, mà cái vấn đề mình nhận sự chỉ trích là mình quan hệ với cái đối tượng đó có phù hợp hay không, là chánh dâm hay tà dâm. Mình có quyền mưu cầu hạnh phúc cho bản thân mình nhưng mà mình không có được phá hoại hạnh phúc của bất kỳ ai. Nếu đối phương đó là người độc thân hoặc đã ly hôn rồi thì mình có thể có quan hệ, chứ còn khi người ta còn trong một mối quan hệ yêu đương hoặc còn trong một cái hôn nhân chưa ly hôn hẳn với bất kỳ một cái đối tượng nào mà mình xen vào thì mình đều phạm giới tà dâm, về cả mặt đạo đức hay về mặt pháp luật mình đều có lỗi trong này ha. Cho nên từ đây rút kinh nghiệm, mình không có đặt cái mối quan hệ cho bất kỳ cái đối tượng đồng giới khác giới nào khi mà mình đang còn trong cái mối quan hệ hôn nhân với ai ha, và đối phương cũng vậy. Cô chỉ nhắc cái chuyện đó thôi, không nên tạo nghiệp tà dâm. Rồi, còn cái vấn đề mà vợ với chồng thì bây giờ sư cô đem một cái bài kinh Đức Phật dạy các bổn phận và nghĩa vụ của người vợ và người chồng để một lần nữa lặp lại cho đạo hữu nghe. Thì sau khi nghe lại những cái bổn phận và nghĩa vụ của chồng đối với vợ và vợ đối với chồng theo lời Phật dạy này, thì đạo hữu xem mình đã đối đãi với chồng có đúng bổn phận của người vợ chưa? Nếu như mà cảm thấy rằng mình nên tiếp tục cái mối quan hệ hôn nhân này và xây dựng đời sống gia đình, thì mình phải thật lòng đối đãi với chồng theo đúng cái lời Phật dạy thì mình mới có cái kết quả tương xứng được ha. Phật dạy trong kinh Thiện Sinh có những bổn phận của người chồng đối với người vợ có 5 bổn phận. Thứ nhất đó là phải tôn trọng vợ. Thứ hai là không có đối xử kỳ thị và tin tưởng vợ. Thứ ba là không ngoại tình. Thứ tư là giao quyền nội trợ cho vợ. Và thứ năm là phải tặng đồ trang sức đẹp cho vợ. Nếu mình thấy chồng mình đối với mình đủ 5 cái vấn đề này, không ngoại tình, không kỳ thị, tôn trọng mình, giao quyền nội trợ cho mình, tặng đồ trang sức, đó là giống như mua quần áo này nọ, đồ đẹp, đồ cho mình đó, thì người chồng đã chọn trách nhiệm của chồng đối với vợ rồi. Thì mình quay lại coi cái bổn phận của mình đối với chồng đã ổn chưa ha. Chồng vợ đối với chồng cũng có 5 bổn phận Phật dạy. Thứ nhất là phải sắp đặt việc nhà vén khéo. Thứ hai là đối xử tốt với bà con hai họ. Thứ ba là không ngoại tình. Thứ tư là giữ gìn tài sản của chồng. Và thứ năm là khéo léo siêng năng trong mọi việc. Nếu như mình thấy rằng mình có thể làm tròn những cái vai trò này đối với người chồng của mình, thật lòng đối đãi yêu thương và tôn trọng chồng, thì mình sẽ có một cái cuộc sống hôn nhân viên mãn hạnh phúc. Đó mới là cái tiền đề, cái nền tảng để mình sanh con cái và nuôi dạy con cho nó thích hợp, rồi từ đó mình mới đi làm kiếm tiền, chứ không phải ai đi nước ngoài tự nhiên một ngày một bữa cái làm được rất là nhiều tiền rồi gửi về quê đâu, không có đâu bạn. Mới cưới chồng có 5 tháng thôi mà, đúng không? Chân ướt chân ráo 5 tháng còn chưa đủ thời gian để học tiếng nữa. Ở đây có nhiều chị em phải mất tới 3 năm cho tới 5 năm, tại vì sư cô sống trong môi trường này là các chị em đi lấy chồng Hàn cũng rất là đông, cho nên nó cũng tương đương giống cái hoàn cảnh của bạn vậy thôi. Có nhiều chị em qua đây là đầu tiên là sinh con đẻ cái, mất hết một cho tới 3 năm đầu tiên là chỉ có sanh con thôi. Người nào mà sanh 2 đứa con là gần như mất 5 năm đầu tiên là không có làm ra tiền, chỉ có sanh con và học tiếng thôi, sanh con và học tiếng và thích nghi với lại cái hoàn cảnh sống mới. Sau khi mà con lớn rồi, đi mẫu giáo rồi, biết được tiếng chút ít rồi, thì lúc đó mới bắt đầu đi làm để kiếm tiền đó, thiệt sự luôn. Chứ mình mới có cưới chồng có 5 tháng thôi, mình còn chưa quen nước quen cái, mình còn chưa có học tiếng giỏi nữa, thì làm sao mà mình làm kiếm tiền được mà chồng lo cho mình mọi cái thu nhập chi tiêu. Như vậy là mình rất may mắn so với lại nhiều người lắm rồi. Cho nên là nếu có muốn kiếm tiền để giúp gia đình thì cũng cần phải có thời gian ha. Kính chúc bạn luôn sáng suốt, định tĩnh, an lành và bình tĩnh trong mọi cái quyết định của mình, để mình chuyển hóa những cái bế tắc của mình, làm cho cuộc sống của mình từ tối đi vào nơi sáng. Chứ đừng có những cái quyết định mà nó vội vàng, hấp tấp rồi nó đưa đến những cái hệ lụy không tốt về sau ha. Kính chúc an lành và hanh thông. Sư cô cũng kết thúc cái pháp thoại vấn đáp ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong những kỳ vấn đáp tiếp theo. Một lần nữa kính tri ân quý vị đã tin tưởng gửi câu hỏi về cho đạo tràng. Kính tri ân quý thầy, quý sư cô đã góp ý cho con trong cái việc trả lời câu hỏi cho quý Phật tử rất là nhiều. Hy vọng tất cả quý vị đều tinh tấn học pháp để ứng dụng những lời Phật dạy trong đời sống của mình ngày càng tốt đẹp, hanh thông hơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.